Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, họ Lộ, ta đòi mạng ngươi, hô, hô, hô, một cái thiếu niên lang hai tay chống đầu gối, cái mông mân mê, thở như trâu, bốn phía cảnh sắc chỉ có hắc bạch biến hóa, không có còn lại sắc thái, như là một bức tranh thủy mặc, đợi hô hấp hơi sướng. Thiếu niên lang mắt nhìn phía trước uống, họ Lộ, ngươi chạy không thoát, thúc tủ chịu trói, lão tử cho ngươi một cái thống khoái, chạy ở phía trước người gặp truy người khác dừng lại, cũng lập tức dừng lại khôi phục thể lực, nhưng lại nắm chặt trong tay một cây thuốc quốc, thân thể bảo trì tùy thời lao ra tư thế, tay cầm thuốc quốc thiếu niên lang tên là Lộ Thần, nơi này là Phi Long Bí Cảnh. Nguyên bản Phi Long Bí Cảnh chỗ núi non sông suối cùng hắn địa phương không có khác biệt. Truyền thuyết mấy vạn năm trước mỗi một ngày, một đầu thiên ngoại thần long truy đuổi một khỏa lưu tinh rơi vào đây. Về sau liền có Phi Long Bí Cảnh. Phi Long Bí Cảnh cách mỗi 100 năm liền mở ra một tháng thời gian. Đây là một tháng thời gian bên trong, chỉ có chưa tu hành phàm nhân mới có thể bước vào bên trong. Võ giả cấm địa bước, vô luận thực lực cao thấp, truyền thuyết đã từng có phi thiên độn tuyệt thế cường giả muốn xông vào Phi Long Bí Cảnh. Sau cùng bị Phi Long Bí Cảnh bên trong thần bí lực lượng đánh chết tại chỗ. Phi Long Bí Cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, có ăn trước người ba hồn bảy vía lại ăn người huyết nhục thân thể quỷ quái. Phàm nhân bước vào bên trong cửu tử nhất sinh. Như thế khủng bố hướng, phàm nhân ai sẽ dậm chân bên trong, chẳng những cũng do chính là bởi vì Phi Long Bí Cảnh quá nguy hiểm. Bên trong mới có thể sinh ra kỳ quái tồn tại, Long Huyết Hoa, chính là cùng Phi Long Bí Cảnh bên trong ăn người huyết nhục hồn phách quỷ quái nổi danh tồn tại. Cũng chỉ có tại Phi Long Bí Cảnh bên trong mới có thể tìm được Long Huyết Hoa. Long Huyết Hoa đối phàm nhân mà nói, không những không phải bảo bối, phản mà chính là đòi mạng độc dược. Trước kia liền có phàm nhân muốn nuốt thực Long Huyết Hoa tại trong một đêm thay đổi thành vũ cường. Giả, sau cùng bọn họ không có chỗ nào mà không phải là bạo thể mà chết. Lộ Thần bước vào Phi Long Bí Cảnh, liền vì Long Huyết Hoa mà đến. Nhà hắn ở được tiên linh tiểu trấn, phụ mẫu đều mất, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Lộ Thần gia gia là tiên linh tiểu trấn bên trên một vị nhận nhân tôn kính lão lang trung. Hai ông cháu hợp lực mở một nhà nho nhỏ y quán. Tuy không phải đông như chảy hội, lại đầy đủ hai ông cháu ăn no mặc ấm. Theo lý thuyết Lộ Thần không lo ăn không lo mặc, không cần bước vào cửu tử nhất sinh Phi Long Bí Cảnh. Làm sao sinh lão bệnh tử không người có thể miễn. 3 tháng trước. Lộ Thần gia gia bệnh nặng nằm trên giường, không còn sống lâu nữa. Lộ Thần không muốn trơ mắt nhìn gia gia bệnh nặng chết đi. Đúng lúc gặp Phi Long Bí Cảnh trăm năm mở ra lần một thời cơ buông xuống. Lúc này mới mạo hiểm bước vào Phi Long Bí Cảnh. Hắn muốn hái một đóa Long Huyết Hoa, lại hiến cho Thanh Tiêu Tông đổi lấy linh đan diệu dược vì gia gia kéo dài tính mạng. Về phần truy sát Lộ Thần ba cái thiếu niên lang là ai? Nói chuyện Lộ Thần liền thầm kêu không may. Bước vào Phi Long Bí Cảnh sau không bao lâu, Lộ Thần liền gặp được ba người bọn họ. Về sau liền chỉ lo đào mệnh, căn bản không có cơ hội đi tìm kiếm Long Huyết Hoa. Ba người bên trong cầm đầu cẩm y thiếu niên lang tên là Vũ Hồ. Sau lưng hai người một cái gọi Tôn Lợi, một cái gọi Triệu Bùi, là Vũ Hổ bạn bè không tốt. Vũ Hổ trượng hắn tỷ tỷ là Thanh Tiêu Tông đệ tử, ngày thường đều ở tiên linh tiểu trấn bên trên làm mưa làm gió. Lần này nghe nói Lộ Thần gia gia bệnh trọng tướng trôi qua, liền để mắt tới nhà họ Lộ y quán muốn làm của riêng. Hổ ca, đây là tiểu tử thuộc con thỏ đi, thật mẹ hắn có thể chạy. Chúng ta suýt ở phía sau đuổi hắn 3 ngày đều không đuổi kịp. Hổ ca, lại như thế đuổi tiếp lúc nào là kích cỡ a? Phi Long bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, chỉ bất định lúc nào liền để chúng ta đụng vào ăn người huyết nhục hồn phách quỷ quái. Đúng vào lúc này, một trận gió theo vũ hổ ba người phía sau thổi qua. Gió gào thét, âm thanh lệnh ba nhân tâm nhạy bén đều đang run rẩy. Một cỗ khí lạnh theo bọn họ bàn chân thẳng tắp lẻn đến trên ót. Phía trước 10 trượng, Lộ Thần nghe thấy ba người tiếng nói chuyện, hắn con người tiểu tử nhất chuyển, lập tức tất cả mọi người là một cái chấn trên người. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cần gì phải ngươi chết ta sống. Phi Long bí cảnh lớn như vậy, các ngươi đi các ngươi ánh sáng mặt trời, ta qua ta cầu độc mộc, lại như thế ngươi truy ta đuổi xuống, rước lấy ăn người huyết nhục hồn phách quỷ quái, mọi người cùng nhau chơi đùa trứng. Lộ Thần không đề cập tới ăn người huyết nhục hồn phách quỷ quái còn tốt, vừa nhắc tới nó, đối diện vũ hổ ba người đều là sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể như là trong gió thu khô diệp run lẩy bẩy. Lộ Thần thấy thế, trong mắt lóe lên vui vẻ sắc mặt, hắn tự nhiên là này ấm không ra lệch nói này ấm. Vũ hổ khẽ cắn môi, đứng thẳng thân thể, bạt ra bảo kiếm, có lẽ là tay cầm sắc bén bảo kiếm lớn mạnh hắn lá gan. Chỉ gặp hắn kiếm chỉ Lộ Thần, quát một tiếng, ta nhổ vào, họ Lộ, lão tử đi theo ngươi phía sau cái mông ăn ba ngày thổ. Liền bởi vì có lẽ có quỷ quái buông tha ngươi, ngươi coi lão tử là hoảng sợ đại a. Hổ ca, ngươi cùng đây là tiểu tử không sợ ăn người huyết nhục hồn phách quỷ quái. Nhưng là, chúng ta sợ nha, còn lại đôi người bả vai dựa chung một chỗ run lẩy bẩy. Đều một mặt đáng thương như vậy nhìn về phía vũ hổ. Nếu không phải bức bách tại vũ hổ dâm uy, bọn họ đã sớm quay đầu chạy ra Phi Long bí cảnh. Đây là quỷ phương căn bản không phải người đợi. Hai cái sợ hàng, thật sự là thành sự không có bại sự có dư, sợ cái gì? Vũ hổ mắng, chừng sau lưng hai người liếc một chút, sau đó ánh mắt của hắn xoay người lại. Nhìn về phía Lộ Thần, tiểu tử ai, ngươi chạy ở chúng ta đằng trước, nếu là gặp được ăn người huyết nhục hồn phách quỷ quái cũng là ngươi chết trước. Ha ha, đến lúc đó ngươi chết sẽ còn cho chúng ta tranh thủ đào mệnh thời gian. Hy vọng ngươi chết càng chậm càng tốt, thật là như thế một cái lý nha. Theo sau lưng vũ hổ đôi người nghe xong lời này, một khỏa khẩn trương lại sợ tâm nhất thời trở xuống trong bụng. Lộ Thần cũng chỉ là một cái thiếu niên lang, nói không sợ Phi Long bí cảnh bên trong ăn người huyết nhục hồn phách quỷ quái tự nhiên là giả. Lời vừa nói ra, Lộ Thần sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch. Bọn họ bốn người giống không có đầu con ruồi một dạng tại Phi Long bí cảnh bên trong bốn phía tán loạn. Đụng vào ăn người huyết nhục hồn phách quỷ quái là sớm muộn sự tình. Một khi gặp được, chỉ sợ thật muốn như vũ hổ nói. Ha ha ha, thế nào, sợ đi. Vũ hổ chú ý tới Lộ Thần sắc mặt biến hóa, trong mắt tinh mang lóe lên. Uống, họ Lộ, cùng thống khổ không chịu nổi chết tại quỷ quái trong miệng, không bằng thúc thủ chịu trói. Lão tử còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tuy là nói như vậy, vũ hổ nội tâm lại không phải nghĩ như vậy. Nếu là Lộ Thần thật thúc thủ chịu trói, hắn tuyệt nhiên không có khả năng một kiếm kết Lộ Thần. Nhất định phải hung hăng tra tấn một phen, để báo đáp ba ngày này đi theo Lộ Thần phía sau cái mông chịu đau khổ. Lão tử tin ngươi mới có quỷ. Lộ Thần một cái tay nắm chặt thuốc cuốc, một cái tay khác mở ra. Vũ hổ, các ngươi muốn cái gì liền nói thẳng ra đến, có thể cho các ngươi ta đều sẽ cho các ngươi được không? Vũ hổ lại là tuyệt không khách khí nói, họ Lộ, ta đòi mạng ngươi. Ta, Lộ Thần một mặt chết lặng, đem một dạ dày lời thô tục nghẹn trở về, hít sâu một hơi. Vũ hổ, ngươi muốn nhà họ Lộ y quán đúng không? Được. Các loại ra ngoài về sau, ta nhất định song thủ đem y quán dâng lên. Ha ha, Vũ Hổ cười lạnh một tiếng. Tục, ngươi tiểu tử ngoài miệng có thể phi ngựa. Xác đáng lão tử là ngu ngốc nha. Ra ngoài về sau, tiên linh tiểu trấn quê nhà đồng hương người nào không giúp các ngươi nhà họ Lộ y quán. Vậy, ngươi muốn như thế nào? Lộ thần nghĩ một hồi. Các ngươi nếu là không yên tâm, lập cái văn tự cũng được. Vũ Hổ kiếm chỉ Lộ thần, tiến lên một bước, lạnh lùng, chớ cùng lão tử nói nhảm. Họ Lộ, ngươi nếu là không đi gặp Diêm Vương, lão tử coi như chiếm lấy các ngươi nhà họ Lộ y quán cũng là ăn ngủ không yên. Uổng cho ngươi cũng biết là chiếm lấy nha. Lộ thần không khỏi lật một cái này bạch nhãn. Chính mình chỉ là một cái phàm nhân, như là một đối một, đã sớm cùng Vũ Hổ chém giết một phen. Đáng tiếc là một đôi ba, mà Vũ Hổ ba trong tay người đều có tinh xảo bảo kiếm. Chính mình cầm một cây thuốc quốc xông tới cũng là lão thọ tinh ăn thạch tín. Sống được không kiên nhẫn, nhưng nếu gặp được ăn người huyết nhục hồn phách quỷ quái, một dạng một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái. Lộ thần một bên khôi phục thể lực, một bên liếc nhìn bốn phía, hy vọng tìm tới một đầu có thể hất ra sau lưng tam điều chó điên đường đi. Đáng tiếc nơi này là phi long bí cảnh, đổi thành chính mình bình thường hái thuốc đỉnh núi, sớm hất ra Vũ Hổ ba người 18 con phố. 500 vạn chữ bản hoàn tất ghi chép, chưa bao giờ quỵt canh, nhân phẩm, chất lượng song cam đoan, cầu nguyệt phiếu, châu lệnh các loại, ngay bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.